Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 123, tách đội luyện tập, góc truyện audio.com, Lâm Phàm, sao ngươi lừa đi Ninkada của thằng nhỏ trong hang động đó? Làm chúng ta tốn rất nhiều thời gian an ủi ngươi có biết không? May gầm lên giận dữ, quan cho ta à, rõ ràng là thuận mua vừa bán hai bên đều đã đồng ý giao dịch, thằng nhóc đó lúc đó ta hỏi nó đã gật đầu à, ta phải dùng hai quả Great Bow cộng thêm Coffee đổi của thằng nhóc đó, chỉ có con này chưa thu phục Ninkada à, tính ra là ta lỗ ba quả Great Bow à, ngươi thấy có người nào chịu làm ra giao dịch lỗ vốn như ta sao? May không ăn Lâm Phàm một bộ này khoanh tay trước ngực nói. Cho ta giải thích hợp lý, không về sau ta sẽ không để ý đến ngươi. Vì tương lai của ta đành phải cho nàng giải thích hợp lý à, Lâm Phàm thầm nghĩ sau đó bon mồm mà nói ra không cần suy nghĩ lý do ứng phó. Ngày, trước trốn đi chơi điện tử về nhà nói dối mẹ đã đạt đến cảnh giới cực cao à, cảm ơn mẹ đã giúp ta luyện thành một môn công pháp thượng thừa. Hai, ta cũng không muốn làm như vậy, chỉ là đội hỏa tiễn đã để ý con này Ninkada, ta làm thế là vì giúp thằng nhóc đó à, khi ta tụt lại phía sau là lúc ta phát hiện đội hỏa tiễn tiến vào hang động của thằng bé kia. Vì nghĩ mấy tên này sẽ làm hại thằng bé, ta đã quay lại và thấy đội hỏa tiễn bắt đi Ninkada, ta biết mục tiêu của bọn chúng là Ninkada và đối với chúng nó có tác dụng đặc biệt nào đó nên ta đành phải vì nghĩa diệt thân mà nhận lấy con này Ninkada để hấp dẫn sự chú ý của đội hỏa tiễn sang phía ta và thế là thằng bé kia được an toàn. Rất hợp lý đi, mày ánh mắt tràn đầy ngờ vực nhìn Lâm Phàm, nhưng sao ta thấy bộ dạng của đội hỏa tiễn rất sợ ngươi, mỗi lần gặp chúng ta đều lén nhìn phản ứng của ngươi rồi mới làm việc. Có thể là do ta đẹp trai bọn họ muốn nhìn nhiều một chút ha ha. Thôi chúng ta lên đường, không lên đường nữa là trời sẽ tối phải ngủ lại trong rừng a, đẩy may tiến về phía trước không cho may cơ hội đặt thêm bất kỳ câu hỏi, Lâm Phàm và mọi người lại tiếp tục lên đường. Tốn thêm một quả bốc bô để thu phục Ninkada, lần này hắn lỗ tới 4 quả bóng bốc à, nhưng Lâm Phàm vẫn vui mừng hí hửng vì hắn có được Pokemon tiềm lực rất cao là Ninkada. Quan trọng là hắn không còn phải phiền muộn khi nhìn nguyên liệu của mình chạy trước mặt mà không làm được gì. Nửa tháng sau đó mọi người vẫn tiếp tục lên đường nhưng có thời gian Lâm Phàm sẽ lấy lý do cần luyện tập thêm cho Ninkada mà tách đoàn để mọi người đi trước, hắn sẽ đuổi theo sau. Một hai lần đầu Satoshi và Brock còn có vẻ lo lắng sợ Lâm Phàm không theo kịp đoàn, còn May và Mark vì biết thực lực của Lâm Phàm nên lộ ra không quan tâm kéo Satoshi và Brock tiếp tục hành trình. Qua nhiều lần như vậy đến giờ Lâm Phàm ra ngoài vào buổi sáng trở lại vào buổi trưa sau đó lại đi đến tối mới trở về đã thành thói quen với mọi người. Lâm Phàm chỉ trở về đúng thời điểm khi mọi người nghỉ ăn trưa. Đây cũng trở thành thói quen đối với Satoshi và Brock, dù sao cũng không làm chậm lữ hành của mọi người nên bọn họ cũng không quản Lâm Phàm làm gì, dù sao ai cũng có bí mật riêng của mình. Còn về phần Lâm Phàm làm gì thì đương nhiên là đi tìm địa điểm để tập luyện cho các Pokemon của mình. Dù sao các Pokemon cũng cần luyện tập, không thể ở trong bóng bốc thời gian quá dài. Khi vào vùng biển vắng Lâm Phàm sẽ thả ra B, Gyarados cho nó tự do hoạt động một chút. Còn về, Ariados, hắn thấy con này Ariados sau khi hấp thu xong Toxic Orb vẫn như trước kia hấp thu liên tục năng lượng nhưng không phải qua Toxic Orb mà là truyền trực tiếp từ môi trường xung quanh vào người nó. Dù qua bóng bốc nó vẫn có thể hấp thu năng lượng từ môi trường, tuy là ít nhưng cũng đủ cho nó tăng lên cấp độ từ từ mà không cần Lâm Phàm can thiệp. SC Viper đã có thiên vương cấp nên chỉ có địa điểm nào tuyệt đối an toàn Lâm Phàm mới thả nó ra để đối chiến với Imbo cùng Electivire. Còn ở nơi có thể có người đến thì chỉ có Imbo cùng Electivire tự động đối chiến với nhau, còn SC Viper chỉ ở bên người Lâm Phàm quan sát. Dù sao giữa rừng núi cũng không ai biết ai hơn nữa, Lâm Phàm cũng đã thay đổi thành một bộ đồ có mũ trùm kín đầu nên chỉ có những người quen thuộc mới biết đây là Pokemon của hắn. Lâm Phàm còn cẩn thận cho S. Ariados, răng tơ nhện để cảnh giới xung quanh, nếu có người đến hắn đã sớm thu lại Pokemon cùng Electivire Teleport rời đi. Có phát hiện chỉ có thể phát hiện đã có người cho Pokemon luyện tập ở địa điểm đó. May mà ta nhanh trí nghĩ ra cách này để ra ngoài tập luyện, nếu không đi theo chân bọn họ sớm sẽ buồn mà chết. Tốc độ đó thật sự quá chậm, cách chương.